Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, đại hỗn chiến. Vô Thương đè xuống choi kim cương 100 triệu. Ở khấu trừ ra nhà cái tổng tiền vốn bên trong rút ra 2 thành dưới. 1, 6 tỷ số bồi cũng là để hắn chiếm được 2.800 vạn lợi nhuận. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới tiền tài cùng kiếp trước Nhật Nguyên không sai biệt lắm. Nhưng là coi là không phải một khoản của cái đáng giá. Đối với người tầm thường mà nói, càng là một khoản tiền lớn. Đúng rồi, các ngươi đấu kỹ trường cung cấp chính mình mang mãnh thú quá tới tham gia nơi này tỷ đấu sao? Các ngươi mới, chỉ có, không phải nói một hồi sẽ có chiến đấu ra sân sao? Vừa lúc ta ở động quật trong sa mạc thu phục một đầu ác ma đại xà. Không ngại, để ta ác ma đại xà cũng tham gia lần này tỷ đấu được rồi. Đem chén rượu buông, Vô Thương sờ cằm một cái, cười khẽ nhìn về phía bên cạnh Man Sầm. Ồ, cư nhiên thu phục ác ma đại xà. Nếu như là như vậy nói, ngược lại cũng không phải là không thể được. Ta có thể mang trước kia chuẩn bị xong xuất chiến ác ma đại xà. Đổi thành ngươi con kia. Man Sầm trong mắt tinh quang lóe lên, khá có thâm ý nói. Ác ma đại xà so với chiến lang cũng là không kém. Mặc dù không có nhét vào bát vương hàng ngũ, thế nhưng ở mỹ thực giới bên trong cũng là tồn tại có thể địch nổi bá vương siêu đại hình ác ma đại xà. IGO cũng là ngoài ý muốn bắt được một con ác ma đại xà. Thậm chí nguyên bổn định đem con này ác ma đại xà tham dự vào cùng chiến đấu vật lộn bên trong, để lần này tỷ đấu càng thêm hỏa bạo. Thế nhưng IGO ác ma đại xà cũng không có bị người thu phục. Chỉ là cưỡng chế tính nhốt mà thôi. Lúc này biết được Vô Thương lại có thể thu phục ác ma đại xà. Dù cho không có giao thủ quá. Ở Man Sầm trong lòng, Vô Thương thực lực và địa vị cũng là nhanh chóng ở nội tâm hắn bên trong kéo lên. Không thua gì Tứ Thiên Vương bọn họ. Ở Vô Thương dưới sự đề nghị, Man Sầm mang theo Vô Thương ly khai một chuyến. Đi đến đấu kỹ trường hậu trường. Mà ở nơi nào? Vô Thương cũng là đem Demon từ tiểu thế giới phóng ra, đồng thời khiến nó một hồi chuẩn bị xong chém giết. Ác ma đại xà tiềm lực kinh người, ngoại trừ cần nuốt chửng mỹ thực bên ngoài, đồng dạng cũng là cần kinh lịch vô số tư giết mới có thể đem này cổ tiềm lực kích thích ra, tiến tới đạt được bát vương tầng thứ. Tuy nói lần tỷ đấu này sẽ ngoài ý, thế nhưng Vô Thương còn là muốn cho Demon hảo hảo tôi luyện một cái. Đương nhiên cũng thuận tiện để Demon cảm thụ một chút chiến lang lực lượng. Từ mà đối với hắn kích thích một cái. Mà đối với Demon xuất hiện phương thức. Man Sầm đối với Vô Thương coi trọng. Thậm chí lập tức vượt qua Tứ Thiên Vương. Cái này cái thế giới tuy là cũng tồn tại bên trong thế giới đặc thù như vậy dị không gian. Nhưng là có thể như thường đem sinh vật gửi như dị không gian nhân. Cũng đều là tung hoành cùng mỹ thực giới cường giả. Vô Thương cử động làm sao có thể đủ không cho Man Sầm trong lòng coi trọng. Trở lại thính phòng, Vô Thương cùng Man Sầm đều là ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Ở cùng mọi người lên tiếng chào hỏi phía sau, đều là nhìn về phía dưới sân đấu. IGO vì lần này tỷ đấu hiển nhiên cũng là hạ danh tác. Không có áp dụng phía trước nhất đối nhất phương thức, mà là dùng hỗn chiến phương thức. Chọn lựa ra mãnh thú cường đại cùng nhau tiến hành chém giết. Theo mãnh thú nhóm từ mỗi bên cửa vào tiến nhập, toàn bộ thính phòng đều là hoan hô. Mọi người mời xem, từ số 1 môn hùng hổ ra sân là Bắc Đại Đường Côn Đồ. Bắt được đẳng cấp đạt tới 17 tượng long. Kèm theo sướng ngôn viên kích động cùng ngẩng cao tiếng gào. Hình thể to lớn, người ngu cự tượng thân thể. Chỉ long đầu lâu mạnh mẽ thú cuồng bạo ra. Đem trong sân đấu đều là rung động không ngừng. Mà cùng lúc đó, nhị hào trong môn cũng là một đầu cự thú. Hình thái như hải tượng. Thế nhưng trên thân hình cũng là đầy hổ văn. Rõ ràng là bắt được đẳng cấp là 13 hổ văn hải tượng. Số 3 môn đi ra là bắt được đẳng cấp là 10. Lưng bạc choi kim cương. Một ra sân chính là nện búa xương ngực. Phát ra uy hiếp âm thanh. Số 4 môn xuất hiện là như đà điểu. thế nhưng hình thể to lớn hơn. Đồng thời Trương có 4 cái đầu quái điểu Zera, bắt được đẳng cấp là 15. Giống, cái này 4 đầu mãnh thú vừa xuất hiện phía sau, đang ở trong sân đấu lẫn nhau rít gáo, đều là cuồng bạo nhìn còn lại tam đầu mãnh thú, dường như sẽ bạo phát mãnh liệt công kích. Ha ha ha, cơ hồ là đồng thời, số 5 môn cùng số 6 môn đồng thời được mở ra. Tràn đầy tàn nhẫn khí rít gào từ số 6 trong môn lan truyền ra. Đáng sợ sóng âm để sân đấu phòng hộ thủy tinh đều là chấn động lên. Đang lẫn nhau gầm thét 4 đầu mãnh thú đều là thân thể run lên. Kiêng kỵ mà khẩn trương nhìn sang. Là, vâng, đúng, ác ma đại xa. Trên khán đài truyền ra trận trận kinh hô cùng kích động tiếng gào. Từ số 6 nhóm bên trong đi ra chính là vô cùng dữ tợn Demon. Theo hắn sau khi ra ngoài, bạo ngược khí thế liền bao phủ toàn trường. Nếu như là có phòng hộ thủy tinh ở, sợ là người trên khán đài đã sớm chạy sạch. Demon ra sân sao? Monkey nhìn từ số 6 môn đi ra Demon, trong mắt nhất thời một sáng, vội vã nhìn sang, bên kia cũng ra sân. Cao ngạo chiến lang sao? Toriko cũng là nhìn chằm chằm trong sân đấu vậy từ số 5 môn đi ra cao ngạo cự lang. Thân dài 18 mét, nặng đến 11 tấn, toàn thân ngân sắc lông sói. Đây cũng là chiến lang, mà theo chiến lang xuất hiện, cái kia 4 đầu mãnh thú càng thêm kinh sợ. Toàn thân đều là rung động không ngừng. Đầu này chiến lang mặc dù chỉ lai go đi qua viễn cổ để là ít nơ sáng tạo ra. Thế nhưng cái kia thân thể cao lớn, đủ để chứng minh rồi đầu này chiến lang trưởng thành trình độ tại phía xa Demon bên trên. Bên ngoài tán phát khí tức cũng là càng thêm đáng sợ. Demon đang cảm thụ đến chiến lang dưới khí tức cũng là dần dần nóng nảy đứng lên. Thân thể cường tráng không ngừng vung vẫy, đem hợp kim đổ bê tông mặt đất đều là chấn động lõm. Thậm chí lợi chảo đều là vạch tìm tòi mặt đất hợp kim, lưu lại một điều vết cắt. Mà theo tất cả mãnh thú ra sân, trên màn ảnh lớn tỷ số bồi cũng là mở màn ra. Xếp ở vị trí thứ nhất ở trên chính là tỷ số bồi vì 1.5 chiến lang. Vị thứ hai mới là 2.2 Demon. Còn như mặt khác 4 đầu mãnh thú tỷ số bồi cũng là lần lượt xuống phía dưới. Demon chỉ là xếp hạng đệ nhị sao? Vô Thương hai mắt híp lại, nhìn thoáng qua trên màn ảnh lớn tỷ số bồi phía sau. Nhiều hứng thú nhìn về phía trong sân chiến lang. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực tỏa ra. Ở Vô Thương thấu thị phía dưới, đã có thể thấy rõ ràng chiến lang trong cơ thể con non bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra. Tỷ số bồi xuất hiện để thính phòng đều là nhanh chóng dưới tốt tiền đặt cược. Mà cơ hồ là đồng thời, giữa sân cũng là bạo phát tàn khốc đại chiến. Giống tương đương, dường như bị chiến lang khí tức ảnh hưởng. Demon không thể nghi ngờ là tương chiến lang coi là chính mình nhất cường đại đối thủ. Rõ ràng là hướng phía mặt khác 4 đầu mãnh thú phát động mãnh liệt công kích. Chuẩn bị trước giải quyết hết cái này 4 đầu mãnh thú phía sau, lại toàn lực cùng chiến lang giao chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.